Hãy đi cùng tớ, chương 26, tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Sáng sớm vui điện thoại cho Mon Son phép nghỉ vài ngày chăm sóc cho Cúc. Anh lăn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Cúc, nồi sắp cua sôi sục sục thơm phức, mùi hương len lõi qua các ngõ ngách chui vào trong phòng tạt vào mũi Cúc. Thế là Cúc thức dậy ngay mặc dù trong người hơi mệt. Bảo bối dậy rồi à? Vào ăn sáng đi cho nóng. Cúc ngồi vào bàn một bát sắp cua nóng hổi đờ si bày lên trước mắt. Cúc cười hạnh phúc, nhìn vui bằng ánh mắt âu yếm chan chứa đầy tình yêu thương. Wow, trông ngon quá, ưng thơm quá đi. Vui kéo ghế ngồi đối diện nhìn Cúc ngon thì em ăn nhiều vào. Anh nấu cho em đấy. Cúc gật đầu cầm muỗng lên ăn sực nhớ ra điều gì chừng mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn vui. Chết chết anh trẻ làm rồi kia. Vui mỉm cười cho người tới xoa đầu Cúc âu yếm. Vợ anh bệnh sao anh yên tâm mà đi làm cho được. Nghe những lời vui nói khiến Cúc cảm động khóe mắt cay cay trong lòng dâng lên một tình yêu da diết. Cúc vui vẻ ăn sắp do chồng mình tự tay chuẩn bị cho mình. Cúc ăn một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, đến muỗng thứ tư thì cảm thấy khó chịu không thể nuốt nổi. Muỗng sắp thứ ba như bị ngán lại ở cổ họng cứ muốn trào ra. Thật sự muỗng thứ tư không thể vào được, sợ vui buồn nên Cúc cố gắng nhắm mắt nín thở nuốt vào. Cúc cố ăn tiếp muỗng thứ năm thì không thể giáng nổi nữa, cái gì cũng có giới hạn. Mùi tanh của cua làm Cúc cảm thấy buồn nôn nhưng rõ ràng lúc này thơm lắm cơ mà. Sao bây giờ khó ngửi thế này? Quẹ, quẹ, Cúc buông miệng chạy vào toilet. Vui liền chạy theo, quẹ, quẹ, quẹ, Cúc nôn dữ dội làm vui rất lo lắng. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Cúc vài cái. Em khó chịu ở đâu nói anh nghe. Mặt Cúc trắng bệch không còn một chút sắc hồng. Vui dìu Cúc lên phòng. Em nghỉ đi, chiều anh sẽ đưa em đến bác sĩ kiểm tra. Cúc không nói gì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn cái bụng đói meo của Cúc đang kêu ục ục vui xót lắm. Em ăn gì không? Muốn ăn gì cứ nói anh sẽ đi mua ngay. Cưng vợ ghê chưa? Cúc lẩm bẩm nói nhỏ vậy anh mua cho em vài cái bánh mì sandwich kẹp phô mai. Cả sandwich cuộn nữa là được rồi. Vui ngay lập tức lái xe chạy như bay ra cửa hàng TikTok mua đồ với tốc độ ánh sáng mang về nhà cho Cúc. Người anh lã đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cúc kì, anh mua về rồi này em ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc. Cúc ngồi dậy nhưng chỉ cũng nuốt được có 2-3 miếng rồi cũng nôn ra hết. Tình hình như thế này làm sao anh chịu nổi. Chiều vui quyết định đưa Cúc đến gặp bác sĩ riêng của gia đình. Nhưng vì muốn khám cho kỹ càng vui không gọi BS đến nhà mà đích thân đến gặp trực tiếp. Bác sĩ, Kim thiếu gia, vợ cậu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ăn uống phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho thai nhi. Theo dấu hiệu thì bảo bối của cậu nghén rất nặng nên sẽ rất khổ sở trong thời kỳ đầu mang thai. Nghe xong BS nói vui vui mừng đến mức cứ tưởng là mơ nói không nên lời, vui cầm lấy hai tay của BS vui mừng nói chú Seok chú nói thật chứ. Vợ cháu có thai hả? Được bao lâu rồi chú? Vợ cháu bây giờ đã khỏe chưa? Con cháu là trai hay gái? Vui hỏi dồn dập làm BS cũng rối theo. Kim tiểu thư có thai được 2 tháng rồi. Mời Kim thiếu gia theo chú lấy thuốc bổ về cho bảo bối của cậu. BS vừa nói vừa cười. Vui đi theo BS vào phòng lấy thuốc. Tranh thủ lúc Cúc chưa tỉnh lại vui đi siêu thị mua đủ thứ đồ bổ. Sữa đủ loại, vui gọi người giúp việc đến siêu thị mang đồ về còn vui thì chỉ đem vào bệnh viện một ít trái cây và một lốc sữa mama pha sẵn. Em dậy rồi à, em thấy trong người đỡ hơn không? Cúc mệt mỏi, sắc mặt đã đỡ hơn một chút. BS nói em bị gì vậy? BS nói em làm việc nhiều quá nên cơ thể bị suy nhược. Nên tiểu bảo bối mới quậy em thôi. Cúc chau mày nhìn vui khó hiểu tiểu bảo bối. Quậy là sao anh nói rõ hơn đi. Vui vuốt tóc Cúc, ánh mắt hạnh phúc vui mừng. Đưa tay xoa xoa vùng bụng. Là em có thai rồi đó. Vì vậy cần phải ăn nhiều. Nghỉ ngơi để tiểu bảo bối mau lớn. Cúc vui mừng ngập ngừng nói. Tiểu bảo bối. Vậy là em có thai rồi hả? S-I-S-I-S. Vui cười nhìn Cúc gật đầu một cái. Ngày mai Cúc xuất viện về nhà. Vui cưng vợ rồi, bây giờ vợ có thai thì cưng không tả nổi. Vui không cho Cúc làm bất cứ việc gì trong nhà. Cúc chỉ việc ăn, chơi và ngủ thôi. Mọi việc cứ để Vui lo. Tiểu bảo bối tinh nghịch nên vài tháng đầu Cúc rất khổ sở. Khôn biết sau này ra đời sẽ tinh nghịch ra sao đây. Cách chương.